Tôi sẽ chờ xem sao. Anh nói thản nhiên, cô chợt nhớ tới. Đúng rồi, áo khoác của anh tôi quên mang đến trả lại anh. Thật sự xin lỗi, chẳng qua tôi đã cất cẩn thận. Xin đừng lo lắng, áo khoác của anh ta cũng là nhãn hiệu thổ phỉ. Khẳng định đắt chết người. Tốt nhất là cô nên sớm để vật trở về với chủ cũ. Tránh việc phải bồi thường thêm cả tháng tiền lương. Có cái gì phải lo lắng? Chỉ là một cái áo khoác tây trang thôi. Không vội, cô nhớ rõ mang đến trả lại tôi là tốt rồi. Ngày mai tôi nhất định mang đến. Cô thề lời thề son sắt. Ừ, thuận miệng đáp một tiếng. Tầm mắt của anh lướt qua đỉnh đầu không tạo thành trở ngại của cô. Chống lại ánh mắt tò mò quan sát của Hạ Uy. Nhắc nhở cô, Hạ Uy còn đang chờ cô. Mặc kệ như thế nào. Vẫn cảm ơn anh, Hoàng Nhạc Nhạc một lần nữa cảm ơn anh. Mới quay trở về bên cạnh Hạ Uy. Tịch Hoa Nguyệt không trả lời. Xoay người rời đi, anh vừa mới bước vào phòng làm việc. Triệu Tây Tây lập tức đi theo bước vào. Đóng cửa, anh vì cái viên chức nhỏ đó mới thay đổi chủ ý giữ lại Hạ Uy. Cô còn đang cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh lại muốn cô đưa đến danh sách giảm biên chế nhân sự? Không ngờ anh lại vì Hoàng Nhạc Nhạc thay đổi quyết định ban đầu. Loại bỏ Hạ Uy vốn trên danh sách giảm biên chế. Điều này làm cho cô rất không thể chấp nhận được. Tôi đã xem qua thành tích trước kia của Hạ Uy. Năng lực của anh ta không tệ. Cho anh ta thêm một cơ hội cũng không có vấn đề gì. Tịch Hoa Nguyệt nhấp một ngụm cà phê. Không có phản ứng gì nhiều. Cô chẳng quan tâm Hạ Uy có năng lực tốt hay xấu. Anh ta có thể hay không thể tiếp tục hợp đồng cũng là việc không liên quan đến cô. Cô chỉ quan tâm đến việc tại sao Hoàng Nhạc Nhạc lại làm Hoa Nguyệt dao động trước quyết định của anh. Không hiểu sao trong lòng lan tràn hoảng sợ. Tại sao anh lại không nói với em? Nếu như không phải đúng lúc nãy nghe được lời nói của Hoàng Nhạc Nhạc với anh. Chẳng phải cô vẫn không hay biết gì. Tôi muốn giữ lại một nhân viên nghiệp vụ cần phải báo cáo với cô sao? Tịch Hoa Nguyệt hơi nheo mắt lại, ngữ điệu không nóng không lạnh làm cho người ta không khỏi hoảng hốt. Em, là cô vượt khuôn rồi, nhưng việc cô quan tâm là Hoàng Nhạc Nhạc có lực ảnh hưởng đối với anh. Tôi cũng chỉ cho anh ta nhiều lắm một cơ hội thôi. Nếu biểu hiện của anh ta không có tiến bộ, đến lúc đó thì cho dù ai tới nói giúp cũng không thể được. Anh cố tình lảng tránh, cô tiến lên ôm lấy anh từ phía sau. Vậy cô ta là sao? Cái người này thế mà đến hỏi tôi. Tịch Hoa Nguyệt không để ý cười nhẹ. Anh cũng không hiểu Hoàng Nhạc Nhạc là như thế nào trong lòng mình. Làm thế nào mà trả lời vấn đề của cô được? Hoa Nguyệt em, cô xúc động muốn nói rõ tấm lòng. Anh xoay người, chớ phá hư ăn ý giữa chúng ta. Yêu anh Triệu Tây Tây cố gắng đem hai chữ đã ở trên đầu lưỡi. Đảo quanh, nuốt về trong bụng. Cô thật sự sợ hãi sẽ mất đi anh, mặc dù ngay từ lúc mới bắt đầu cô cũng biết rằng hai người sẽ không có kết quả. Nhưng cô vẫn không có cách nào khống chế trái tim của mình. Tình yêu đối với anh càng ngày càng tăng, cô một lần lại một lần van xin kỳ tích có thể xuất hiện. Khiến Hoa Nguyệt thích cô, để ý đến cô, coi như chỉ cần một chút cũng được, nếu như có một đối tượng có điều kiện tốt xuất hiện. Phải nhớ cố gắng nắm chặt, anh sẽ chúc phúc cô. Triệu Tây Tây trên mặt tuy cười, nhưng trong lòng lại như bị dao cắt. Nếu như trong lòng anh có một chút thích cô, có một chút dấu vết để ý, anh sẽ không nói lời muốn cô cố gắng nắm chặt đối tượng có điều kiện tốt như thế. Bên tai truyền đến tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của anh. Vào giờ phút này, cô giống như đã gần sát trái tim của anh. Lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể giữ được anh? Cô, gót giày dẫm trên mặt đất, trong ngõ tối lúc đêm khuya, phát ra tiếng vang thanh thúy nhưng hơi dồn dập, chứng tỏ chủ nhân của đôi giày này hơi hoảng hốt lo sợ. Cạch, trong tiếng bước chân thanh thúy dồn dập. Còn có một tiếng bước chân khác mạnh mẽ hơn như ẩn như hiện. Có người đi theo ở sau lưng cô nhanh anh ta cũng nhanh, cô chậm anh ta cũng chậm, Hoàng Nhạc Nhạc cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Sớm biết như vậy cô sẽ không ở bên ngoài cùng bạn học cấp 2 đến trễ như vậy mới về nhà. Sớm biết như vậy cô sẽ điện thoại gọi taxi trực tiếp về đến cửa nhà. Như vậy cô sẽ không gặp gỡ chuyện kinh khủng này. Cô không muốn nghĩ tới báo xã hội ngày mai sẽ đăng mấy kiểu như cô gái độc thân đêm khuya về nhà gặp tập kích. Bị lưu manh xâm hại, giết người, cô hối hận, Hoàng Nhạc Nhạc hít sâu một hơi. Ngay sau đó liều mạng nhấc chân chạy như điên, bất đắc dĩ người lùn chân ngắn. Người khác chạy 2 bước cô phải chạy đến 3 bước, người phía sau cũng lập tức đuổi theo. Âm thanh của hơi thở hình như càng ngày càng gần. Khủng hoảng trong lòng nhanh chóng tích góp càng lớn mạnh, ép cô gần như không thở nổi. Hai chân cũng mềm nhũn đi. Trước kia từ trạm xe buýt đi về nhà chỉ cần thời gian 7-8 phút. Còn lúc này cô cảm giác đã chạy hơn 1000 mét, thở hồng hộc, nhưng vẫn không về nhà được. Ai tới cứu cô? Hoàng Nhạc Nhạc muốn hét to cứu mạng, nhưng cổ họng lại khô không khóc, không phát ra được một âm thanh nào. Chợt một bàn tay to lớn duỗi đến thô bạo bắt được cánh tay của cô. Ý đồ kéo cô hướng bên góc đường tối tăm. Cô hoảng hốt, gắng sức giãy giụa, giống như nổi điên đánh, đạp lung tung đánh đối phương. Không, cô không dám tưởng tượng, mình nếu bị bắt đi sẽ gặp phải tình trạng thế nào. Bỗng dưng, từ xa có hai ánh sáng đèn pha lóe lên, có một chiếc xe đến rồi. Hoàng Nhạc Nhạc dùng hết sức muốn thoát khỏi kiềm chế của đối phương. Lao về phía trước, chi, tiếng còi xe hòa cùng tiếng phanh xe ở trong đêm khuya đồng thời vang lên. Cực kỳ chấn động lòng người. Cứu mạng, cô rốt cùng cũng phát ra âm thanh, lại nhỏ như muỗi, người trên xe sẽ không máu lạnh mà quay đầu xe đi chứ. Cửa xe chợt mở ra, một thân hình cao to nhanh chóng xuống xe, cất bước nhào tới, buông cô ấy ra, Hoàng Nhạc Nhạc trên tay chợt nhẹ, cuối cùng cũng lấy được tự do. Hai chân lại không nghe sai bảo, run rẩy kịch liệt, không thể di chuyển, cái âm thanh lúc nãy kia, tại sao nghe quen tai vậy? Hai người đàn ông này vật lộn trên mặt đất, tình hình kịch liệt, dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn đường và đèn xe ô tô. Cô nhìn thấy khuôn mặt của ân nhân cứu mạng ách, CEO Tịch, lúc thì lưu manh bị đè xuống đất, lúc lại là Tịch Hoa Nguyệt. Cô thực sự không phân biệt rõ cuối cùng là ai chiếm ưu thế. Tịch Hoa Nguyệt bình thường trông lịch sự nho nhã, sợ rằng không phải là đối thủ của tên lưu manh đó. Cô không thể chỉ đứng ở một bên chờ, phải nghĩ biện pháp giúp anh ta một tay mới được. Hoàng Nhạc Nhạc nhìn xung quanh trái phải, phát hiện một khúc gỗ, cô kéo đôi chân mềm nhũn không có sức chạy tới, nhặt lên, nắm thật chặt ở trong tay. Cô đừng chen tay, nhanh chóng đẩy xa kẻ kia một chút. Tịch Hoa Nguyệt phân tâm liếc cô một chút, lời còn chưa nói hết, trên mặt lập tức chịu một nắm đấm. Cô hét lên một tiếng, Tịch Hoa Nguyệt lại bị đè ở trên đất rồi. Mặc dù cô lớn như vậy vẫn chưa từng đánh người, tuy nhiên việc nào cũng có lần đầu tiên, huống chi còn là đánh người xấu. Cô dĩ nhiên càng không thể nhẹ tay. Hoàng Nhạc Nhạc nơm nớp lo sợ giơ cao khúc gỗ trong tay. Nhắm mắt lại, sau đó dùng hết sức lực bú sữa đập xuống. Gần như cùng một lúc, Tịch Hoa Nguyệt nhanh chóng lật người áp chế đối phương. Một gậy đó cứ như vậy nặng nề đánh vào lưng anh. Anh rên lên một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước. Cô, có lầm hay không? Cô vậy mà, ngược lại đánh anh một cái đau như vậy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, lưu manh nhân cơ hội dùng cả tay lẫn chân đá anh ra ngoài. Lăn một vòng thoát đi. CEO Tịch, anh không sao chớ? Hoàng Nhạc Nhạc xoa mặt của anh loạn xạ, mượn ánh sáng đèn đường xem xét vết thương của anh. Tịch Hoa Nguyệt tức giận liếc xéo cô một cái. Vốn không có việc gì, lại bị người nào đó đánh một gậy gỗ kia làm cho hộc máu bỏ mình. Cô rốt cuộc là đứng ở bên nào hả? Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, sắc mặt cô áy náy. Tôi chỉ muốn giúp anh một tay đánh lui cái tên xấu xa kia. Làm sao mà biết đánh chúng anh rất nghi ngờ cô nhân cơ hội trả thù lúc bình thường bị oan.